Levi X Ritter, Gram of Hát tội ác của trái tim. Chương 42, tôi biết anh là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 850. Thành Maria, đoàn trưởng Erwin có lẽ là một trong những người gây cho Đô nhiều thiện cảm nhất. Erwin là người điềm tĩnh, biết suy luận, có một tầm nhìn xa và chắc chắn. Điều mà Đô quý trọng nhất ở Erwin đó chính là sự dâng hiến hết mình cho nhân loại. Đương nhiên, điều này đi ngược lại với suy nghĩ của đoàn trưởng. Erwin luôn cho rằng, bản thân chính là con ác quỷ khi Giota ép đi hàng nghìn sinh mạng vô tội chỉ vì muốn hiện thực hóa giấc mơ của mình. Thế nên, ngay trong thời khắc này, Erwin quyết định hy sinh bản thân để Levi có cơ hội tiêu diệt Titan quái thú. Đô hoàn toàn hiểu cho quyết định này và quyết sống còn với đoàn trưởng. Cô tình nguyện là kẻ đánh lạc hướng JK cùng với Erwin và hàng trăm đồng đội khác và vội vã leo lên ngựa. Levi đã nhìn cô với ánh mắt thất vọng tràn trề nhưng không hề cản cô thực hiện nguyện vọng. Cuối cùng, cô cưỡi ngựa ngay sau Erwin để cùng lao ra trận địa. Những con Titan vô tri đã đứng chờ từ sẵn. Chúng chỉ nghe lệnh của JK vì trong huyết quản của chúng chứa dịch tủy của anh ta. Nắm bắt được điều đó, Erwin đã nhanh chóng triển khai kế hoạch của mình. Tất cả quân trinh sát sẽ phóng đến chỗ quái thú bằng ngựa rồi dùng khói súng báo hiệu che mắt kẻ thù. Vốn coi thường trinh sát đoàn và kế hoạch này của Erwin, JK cười nhạt rồi vò những viên đá ném thẳng về phía quân trinh sát. Một, rồi hai, rồi vô số người bắt đầu ngã xuống chỉ vì những tảng đá chết chóc của JK. Tuy họ tránh được tảng này nhưng các tảng đá khác cứ lao tới nhanh và nguy hiểm. Chúng nhanh chóng quật ngã một nửa số quân và tiếp tục đe dọa đến tính mạng của số còn lại. Ở lượt ném đá đầu tiên của thần tượng, Đô may mắn tránh được một vài tảng to nhưng vẫn vì vài mảnh nhỏ quệt chúng. Sang lượt ném thứ hai, Marklo, bạn Hick đã ngã xuống. Lượt thứ ba và lượt thứ tư đã quật ngã đoàn trưởng và gần như toàn bộ binh sĩ. Cho đến lúc này, sau khi đã diệt toàn bộ Titan vô tri, Levi đã lôi được JK ra khỏi vỏ bọc Titan và lôi anh ta về bức tường. Sau cú ném kinh hoàng, những người còn sống chỉ đến trên đầu ngón tay. Flock là tay may mắn sống sót đầu tiên được phát hiện. Sau đó khi thấy Erwin còn thoi thóp thở, cậu ta đã mang đoàn trưởng về tường thành. Sau khi Flock đi thì Đô mới lò mò ngồi dậy. Quả đây là chuyện hú hồn bởi cô còn chẳng tin mình còn sống chứ nói gì là nguyên vẹn tay chân thế này. Không để mình nằm lại quá lâu, Đô từ bỏ dậy và theo dấu chân Flock trở về tường thành. Các đồng đội của cô đã lấp tường thành công còn Levi đã bắt sống được JK. Mới chỉ trèo được lên tường, Đô đã thấy Levi đang chĩa kiếm vào người JK. Chưa kịp nói điều gì, Titan ngựa đã đến và cắp JK đi. Nó còn quay lại để cứu Reiner và ngay lập tức phóng đi. Trong phút chốc, Đô chợt nhận ra điều gì đó khác lạ. Nhìn kia, đó là JK. Đô nhắc nhở mình như vậy. Đó chẳng phải là người cô luôn muốn được gặp hay sao? Nếu cô bám theo họ thì có lẽ sẽ được nói chuyện với JK. Hơn nữa cô đã lên kế hoạch để rời khỏi đây. Đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để Đô biến mất một thời gian. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Đô cứ thế bám lên người Titan ngựa. Cô nhìn Levi một lần cuối cùng rồi chạy theo con Titan ngựa cho tới khi nó đột ngột dừng lại và quay cái đầu với cái miệng dài của nó ra sau nhìn Đô. Anh JK, nhìn này, có kẻ bám theo. Lúc bị phát hiện, Đô đã ở khá xa so với đội nên quay lại dường như là điều không thể. Đã thế, cô quyết phải đi theo đến cùng. Kẻ bám theo sao? JK chỉnh kính, quay đầu ra sau. À, là người của trinh sát đoàn. Đô, Reiner trừng mắt nhìn Đô. Bạn cậu à, Reiner. JK hỏi lại, cây ếch, không, Reiner lắc đầu. Vậy kết liễu cô ta luôn. Titan ngựa lên tiếng và định ngoạm luôn đầu Đô thì bị tiếng hét của cô làm gián đoạn. Khoan khoan khoan, chờ đã, tôi chưa được nói gì mà. Dừng lại đã PX, JK nói. Sao cô gái? Muốn chăng chối điều gì? À, thực ra em đi theo chỉ để xin chữ ký của ngài JK. Đô gãi đầu. Ngài biết đấy. Em đã hâm mộ ngài từ lần thấy ngài ở tòa tháp mà mãi cho đến bây giờ. Cô ta là kẻ gian xảo. Rainer ngắt lời. Bình tĩnh Rainer. JK chen vào. Tôi muốn nghe cô ta nói. Dù sao tàu tiếp viện cũng chưa đến. Sau khi hoàn toàn bình phục, JK xuống khỏi thân Titan ngựa và đứng đối diện với Đô. Đô lờ mờ đoán được đám người họ đến từ phía bên kia biển nên họ mới hướng ra biển để chờ thứ tàu gì đó. Nhiệm vụ của Đô chính là thuyết phục JK để cô lên chuyến tàu đó cùng ba người họ. Thế nên cô hết lời khen ngợi JK. Ngài đã chứng tỏ rằng ngài là một Titan biến hình rất giỏi và có chiến lược đúng đắn. Em, cô không sợ tôi sẽ giết cô như giết hàng trăm đồng đội của cô sao? Cô có biết chúng ta ở hai phe đối lập không? Dạ, các phe chỉ là tương đối. Đô khéo léo đối đáp. Hơn nữa, Đô ghé sát mặt JK thì thầm. Tôi biết anh là ai. JK Jagger, tôi biết mục đích của anh. Đô lại nói lớn. Vậy xin ngài hãy cho em đi theo vì em biết mình sẽ có ích cho ngài. Nhìn đôi mắt đầy chắc chắn kia của Đô, JK có phần dao động. Nếu có một cô gái nằng nặc bám theo mình và nhất quyết khẳng định cô ấy biết rất rõ về bản thân thì ai cũng đều phải suy nghĩ. Làm sao một cô gái sống trong bức tường lại biết rõ về anh đến như vậy? Trừ những chiến binh như Rainer và Bertow thì chẳng có ai hiểu được thân phận của anh. Hơn nữa, trong này, chỉ có anh hướng về lợi ích của dân Eldia. Điều đó có lẽ Piak, Titan ngựa, Rainer hay Bertow. Annie cũng không hiểu được. Tuy chưa thực sự tin Đô nhưng JK vẫn cho cô gái một cơ hội. Sau ấy, anh có giết cô cũng chưa muộn. Nghĩ vậy, JK liền tuyên bố. Được, tôi sẽ để cô đi theo. Nhưng nếu cô có hành động phản bội, tôi sẽ dùng kiếm giết chết cô. Cảm ơn ngài. Đô quỳ xuống. Em biết ngài là người rộng lượng mà. Trong khi cả Rainer và Piak. Sau khi thoát khỏi dạng Titan chẳng hề vui khi có sự xuất hiện của Đô thì JK lại có một niềm vui vẻ và thoải mái khi Đô luôn tỏ ra là một kẻ khôn ngoan, khéo léo. Nhưng anh biết Đô không hề đơn giản và anh cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tàu đã cập bến và cả bốn cùng lên tàu. Đám quân trên đó mặc quân phục trắng với những thứ vũ khí dài và nhọn làm Đô hơi hoảng. Đặc biệt là khi chúng liên tục chĩa thứ ấy lên đầu Đô mà tra hỏi. Mày là đứa nào? Bỏ xuống đi nào. JK bình thản ra lệnh. Ngài JK, cô ta là người của đảo Paradis. Tay cầm đầu nói. Tôi biết, nhưng cô gái là người hầu của tôi. Anh có thể yên tâm bỏ súng xuống. Hắn tần ngần mãi mới chịu nghe lời. Bỏ súng nhưng không quên lườm nguýt Đô một cái. Tàu rời đảo nhẹ nhàng lênh đênh trên mặt biển. Ra đây là biển mà Amin luôn nhắc đến trong những bữa tối. Chúng đẹp và óng ánh xanh. Nhẹ nhàng đưa tàu ra khơi. Đô nhìn về phía đảo một lần nữa. Gửi ngàn lời yêu thương về phía bạn bè và đồng đội rồi quay mặt ra biển. Hướng đến một hành trình mới. Từ đây, Đô đã chính thức gia nhập đội của JK. Nhưng mà, Đô như thế nào thì các cô biết rồi. Cô ấy là kẻ hay thay đổi và có thể trở về bất cứ lúc nào. Còn chờ xem tâm tình của Đô có khá lên sau nhiều biến cố không? Đón đọc chương 43. Trái tim rung động để biết. Trái tim Đô đã rung động vì ai nhé? Cách chương.